Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 175, một mũi tên trúng mấy đầu điều. Góc truyện audio.com. Chấm, cái gì? Quý Như Yên kinh hô ra tiếng. Ngươi không có nghe nhầm. Trần hoàng hậu cùng mẫu thân của ngươi đã gặp mặt. Tĩnh phi kiên định nói. Đứa nhỏ, thời gian của ta không còn nhiều. Ta, biết ta chỉ là đang sống tạm bợ. Căn bản là thực có lỗi với 300 mạng người của An Hậu Phủ. Nhưng ta hiện tại bị giam lỏng ở Kính An Tự. Ngay cả đại môn của Kính An Tự cũng không thể bước ra. Ta đã từng nghĩ, muốn vì Kính An Hậu Phủ làm rõ tội danh, lại hữu tâm vô lực. Chỉ có thể ngay tại nơi này mỗi ngày chép kinh, làm cho oan hồn của người trong Hậu Phủ sớm ngày siêu thoát. Quý Như Yên nhìn nàng. Người nếu nghĩ muốn sửa lại án xử sai, vì sao không để cửu hoàng tử ra mặt? Tĩnh phi cười khổ, ta đã từng nghĩ qua, ở năm Chiêu Nhi 6 tuổi, ta, muốn hắn rời đi, muốn hắn đến hoàng cung, đừng theo ta ở lại Kính An Tự, hắn kia tính tình lại quật cường giống ta trước kia, xem ra. Tĩnh phi muốn điều tra rõ chuyện An Hậu Phủ, bất quá, hiện tại tình thế trong cung. Lại không phải là lúc thích hợp nhất, Quý Như Yên đột nhiên nảy ra ý hay, nói, có lẽ, ta nên nói cho người, một việc, Thái tử đương triều ở Tết Trung Nguyên chết bất đắc kỳ tử. Bên ngoài thì chính là do Quý Đông Minh hạ độc, người cho rằng người sau, lưng làm chủ là ai? Thái tử, đúng vậy, Tĩnh phi liên tục cười lạnh, chết bất đắc kỳ tử. Hảo, xem ra Ngọc Uyển thủ đoạn ngày càng lợi hại. Ngọc Uyển, Quý Như Yên sửng sốt, nàng nghĩ Tĩnh phi sẽ nói hoàng hậu nương nương, làm mới đúng, lại không nghĩ rằng người nàng nói đến lại là Uyển Quý phi. Tĩnh phi lành lạnh liếc mắt một cái, ngữ khí thập phần lãnh liệt, Ngọc, Uyển lúc trước chỉ là con của di nương, ngắn ngủn vài năm, có thể chờ, thành Quý phi đương triều, ngươi thực nghĩ nàng đơn thuần sao, ta và An hậu phủ xuống dốc. Người này thoạt nhìn ôn nhu vô tội, cũng chính nàng, là người đã báo trong An hậu phủ có vô vật, sau hoàng hậu nương nương, liền phái người đến khám xét, chuyện năm đó, không phải nàng cùng hoàng, hậu hợp tác, ta sao có thể bị thua thảm hại như vậy, thái tử chết, cũng không có chứng cớ do Uyển Quý phi làm, Quý Như Yên lời nói sắc bén, nói ra trọng điểm của vụ án này, Tĩnh phi mỉm cười. Người nếu thật muốn biết có phải hay không thái tử, bị Uyển Quý phi hạ độc, rất đơn giản, người chỉ cần đi thái y viện tìm, phó viện phán thái y, đối hà thái y đó sử dụng cực hình, liền có thể, điều tra ra rõ ràng. Hà thái y sao, Quý Như Yên trong lòng âm thầm nhớ rõ tên này, theo sau lại hỏi, người, vì cái gì hoài nghi Uyển Quý phi, mà không phải hoàng hậu nương nương. Tĩnh phi mỉm cười, ngồi ở trên ghế, tiện đà thấp giọng nói. Nguyên nhân rất đơn giản. Hoàng hậu cùng Uyển Quý phi không phải là đồng minh, mà, là quan hệ đối lập. Lý do chỉ có một. Thái tử đã chết, ngôi vị thái tử, kia sẽ một lần nữa bị tranh đoạt. Thái tử chết, lục hoàng tử là người có lợi nhất. Phải biết rằng phía sau lục hoàng tử có Tuyết phi duy trì. Mà Quý Đông Minh chính là tâm phúc của Tuyết phi. Từ Quý Đông Minh ra tay, tội danh có thể đổ hết lên đầu Tuyết phi, cho dù không thể lật đổ hoàng hậu, cũng có thể loại bỏ được trợ thủ đắc lực của nàng. Quý Như Yên chỉ cảm thấy đầu sắp không đủ dùng, nữ nhân trong cung, thật đúng là lợi hại. Riêng Uyển Quý phi này, cũng làm cho người ta nhìn với cặp mắt khác xưa, nếu việc này thật sự do Uyển Quý phi gây nên, kia không thể không nói. Nàng đối phó với Quý Đông Minh, quả thực sẽ tạo thời cơ cho Uyển Quý phi hạ kế sách này. Chính là, kế sách này rốt cuộc liên quan đến rất nhiều người. Một mũi, tên trúng mấy đầu điều. Nhất thời thật đúng là không thể tính rõ ràng. Được, cách chương.